Thần cấp đại điếm trưởng, chương 33, trong cửa hàng có mặt hàng mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối mịt mù, tiếng mưa hỗn loạn không ngừng vang lên, nhưng trong cửa hàng lại không có một chút âm thanh nào. Không thể không nói rằng sau khi hệ thống cải tạo cửa hàng, hiệu quả cách âm thật đáng khen. Sau khi Lạc Xuyên trở về gian phòng của mình, nằm lên trên giường, đắp chăn lại, không lâu sau đã tiến vào mộng đẹp. Mà Yêu Tử Yên nằm trên giường, trong đầu lại liên tục suy nghĩ miên man. Qua hồi lâu, rốt cuộc cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Lạc Xuyên đứng dậy từ trên giường, ngáp lớn một cái. Hắn mở cửa sổ ra, không khí trong lành sau cơn mưa phả vào mặt lập tức sảng khoái tinh thần. Lại là một ngày tốt đẹp, sau khi rửa mặt qua loa, Lạc Xuyên xuống lầu mở cửa hàng. Khác với ngày thường, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, Lạc Xuyên không khỏi lặng người đi. Bởi vì bên ngoài cửa hàng lại có ba nữ tử lặng lặng chờ đợi. Lạc Xuyên có chút ấn tượng về một người trong số đó, đúng là Ngụy Khinh Trúc đã mua hàng trong cửa hàng của hắn cách đây không lâu. Ông chủ buổi sáng tốt lành, Ngụy Khinh Trúc cười nói. Đây là bạn bè của ta Tống Thu Ảnh và Lâm Uyển Sương. Hai người Tống Thu Ảnh và Lâm Uyển Sương chào Lạc Xuyên một tiếng, đồng thời cũng âm thầm đánh giá hắn. Theo suy đoán của các nàng, ông chủ thần bí này rất có thể là cường giả bí ẩn đã tạo thành hiện tượng kỳ lạ đáng sợ ở thành Cửu Diệu ngày hôm qua. Nhưng bây giờ thì sao? Sau khi nhìn thấy Lạc Xuyên, hai người đều phải nghi ngờ ánh mắt của chính mình. Nếu thực lực mạnh mẽ như thế, tại sao thoạt trông lại trẻ như này? Thấy thế nào cũng còn nhỏ hơn chúng ta không ít tuổi. Có điều nghi ngờ thì nghi ngờ, những lời này chắc chắn sẽ không nói ra. Cảm ơn Coca-Cola mà ông chủ bán. Tống Thu Ảnh trịnh trọng nói lời cảm ơn, nếu không có Coca-Cola chỉ sợ bây giờ vết thương của ta vẫn chưa thể hồi phục. Lạc Xuyên lại lắc đầu thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta chẳng qua chỉ là một ông chủ bình thường thôi. Ông chủ, bình thường, ông chủ, người nói lời này, bản thân có tin không? Trong phút chốc ba người Ngụy Khinh Trúc liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ giờ khóc giờ cười trên mặt đối phương. Ông chủ, lần trước khi ta đến, trong cửa hàng chỉ có hai loại hàng hóa, bây giờ có cái gì mới không? Ngụy Khinh Trúc tò mò hỏi, nếu đã lấy tên là Thương Thành mà lại chỉ có bán hai loại hàng, thấy thế nào cũng hơi khó nói đúng không? Lạc Xuyên gật đầu, nghiêng người qua một bên, đương nhiên, cửa hàng đã nhập hàng hóa mới, vào đi. Ba người tiến vào cửa hàng nhỏ, quả nhiên, sau khi Tống Thu Ảnh và Lâm Uyển Sương nhìn thấy hoàn cảnh trong cửa hàng đều không tránh khỏi kinh ngạc một phen. Dùng lưu ly làm kệ hàng, đây là hành động xa xỉ nhường nào. Song khi nghĩ đến ông chủ của cửa hàng này, tất cả những thứ này dường như cũng trở thành chuyện đương nhiên. Cường giả bậc này mở cửa hàng, nếu không có gì đặc biệt vậy mới gọi là kỳ lạ chứ. Đến đây, đây chính là thanh cay và Coca-Cola mà ta mua lúc trước. Ngụy Khinh Trúc lôi kéo hai người đi tới trước một kệ hàng trong cửa hàng, chỉ vào và nói. Thanh cây Coca-Cola, hiệu quả trên lời giới thiệu nếu không phải đã từng tận mắt thấy qua có lẽ ta sẽ không tin tưởng. Lâm Uyển Sương không khỏi cảm thán một câu, nếu mang theo thanh cây và Coca-Cola bên người, nói là có thêm một cái mạng cũng không quá. Tống Thu Ảnh gật đầu, nàng thật sự đã tự mình thể nghiệm hiệu quả trị liệu đáng sợ của Coca-Cola đối với vết thương, thấu hiểu rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là mặt hàng mới mà ông chủ nói sao? Lúc này, ánh mắt của Ngụy Khinh Trúc bị hấp dẫn bởi một bình hàn ngọc màu trắng duy nhất trên kệ hàng bên cạnh. Khác với thanh cay và Coca-Cola, bình hàn ngọc màu trắng này chỉ có một cái duy nhất, nhìn thoáng qua thì rất đặc biệt. Ba nữ tử đương nhiên là đi đến trước bình hàn ngọc bắt đầu xem phần lời giới thiệu bên dưới. Cách chương,